Cố Thập Bát Nương mỉm cười, không nói gì, đứng dậy. Nếu vậy, ta xin cáo từ. Đi nhiều ngày như vậy, mẫu thân cũng thấy lo lắng. Nàng cười nói, nếu đã quay về thì hãy ở lại qua năm, đi đón mẫu thân ngươi trở lại đi. Cố Trường Xuân lên tiếng giữ lại. Cố Thập Bát Nương nhìn ông, lắc đầu. Ta và mẫu thân muốn đến Lợi Châu. Nàng lạnh nhạt nói, Thập Bát Nương. Hoàng Thế Anh mỉm cười nói, nếu Tết các ngươi không trở về thì đến từ đường thắp nén hương cho gia gia và phụ thân của ngươi và liệt tổ liệt tông. Cố Thập Bát Nương gật đầu. Ba người cất bước đến từ đường, có câu nói nam không bái nguyệt, nữ không tế tự, đây chính là lần đầu tiên Cố Thập Bát Nương bước vào từ đường. Tất nhiên Cố Trường Xuân đã cố ý nói với tổ tiên, Cố Thập Bát Nương thay thế ca ca của nàng là Cố Hải đến bái tế, đồng thời trong lòng ông cũng hiểu, lần này Cố Thập Bát Nương có công lớn trong việc giải cứu Cố gia thoát khỏi nguy cơ, coi như tự thân đi vào tế bái. Chỉ sợ tổ tiên cũng vui mừng mà không trách tội. Nhìn thấy tên của gia gia và phụ thân trong những bài vị được xếp dày đặc trên bàn thờ, vẻ mặt luôn nghiêm trang của Cố Thập Bát Nương cũng hiện ra sự kích động, trịnh trọng hành đại lễ ba quỳ chin lạy. Làm xong chuyện lớn này, Cố Thập Bát Nương cũng không ở lại nữa. Nhìn người gia đinh kéo xe bạc ra ngoài, Cố Trường Xuân có chút can đảm. Hay là đưa số bạc này đến ngân hàng tư nhân của chúng ta đi, ông đề nghị. Cố Thập Bát Nương lắc đầu, đây là trên đường mượn được, đúng lúc tiện đường trả lại. Cố Trường Xuân gật đầu, cũng không nhiều lời nữa, chỉ nói, ta đi mời tiêu sư Chu ra đến. Đoàn xe của Cố Thập Bát Nương rời khỏi Kiến Khang, dọc đường đi bái phỏng rất nhiều dược thương khác nhau, sức nặng của chiếc xe không ngừng giảm bớt cho đến khi đến kinh thành. Quẹo vào đại trạch của Tín gia. Trong hậu viện, nhìn gã sai vặt vén tấm vải bọc kín xe ngựa lên, chuyển xuống từng cái dương lớn xuống, đổ những tảng đá lớn trong đó ra. Lúc này diễn xuất kết thúc rất tốt đẹp. Tín Triều Dương vỗ tay cười nói, chúc mừng Cố nương tử. Cũng đa tạ ngươi. Cố Thập Bát Nương nhìn hát, nói, đây là giấy nợ của ta. Chủ ý của ta có tác dụng chứ? Ta đã nói rồi. Nghe ta, ngươi yên tâm là được. Tín Triều Dương cười nói, đưa tay tiếp nhận giấy nợ nàng đưa, thấy rõ giá trị ghi trên đó. Thập Bát Nương, giá trị quá lớn rồi. Ngươi cho mượn nhiều hơn 1 triệu lượng bạc. Cố Thập Bát Nương cười nói, có ý gì? Tại sao không nói với ta? Lúc đầu, nàng mượn Tín Triều Dương 1 triệu lượng. Lúc quay về Kiến Khang, từ trong miệng Cố Trường Xuân mới biết, Tín Triều Dương đưa đến 2 triệu lượng, tạo bất ngờ vui vẻ cho ngươi. Tín Triều Dương cười nói, không từ chối nữa, thu giấy nợ vào. Cố Thập Bát Nương cười, gật đầu với hắn, nói một tiếng tốt, đã làm ta vui vẻ, nhưng mà sẽ không bao giờ xảy ra chuyện ký khế ước bán thân 1 năm hay bao lâu nữa rồi. Đâu có, đâu có, không dám, không dám. Tín Triều Dương cười ha ha. Nhìn Cố Thập Bát Nương thi lễ cáo từ, muốn đi Lợi Châu đón năm mới. Hắn đưa nàng ra ngoài, ở phía sau hỏi. Cố Thập Bát Nương gật đầu cũng không tiếp tục nói nhiều, trong sự trầm mặc của hai người đã đi đến cửa. Ta gửi lời hỏi thăm đến nhà ngươi trước. Tín Triều Dương cười nói. Cố Thập Bát Nương đang xoay người lên ngựa, hơi chần chờ cuối cùng dừng lại. Nàng nghiêm túc nói. Tín Triều Dương chắp tay với nàng, nói, đi đi, lên đường thuận buồm xuôi gió, năm sau gặp, đi rồi năm sau chưa chắc đã quay về, trong lòng Cố Thập Bát Nương nói nhưng không nói ra miệng, cười cười lên xe, bởi vì cách năm mới không còn xa, không kịp nghỉ ngơi, người một nhà vội vàng thu dọn đồ đạc, đoàn chừng lần này phải đón năm mới ở trên giường rồi, Cố Thập Bát Nương cười nói, nhìn Cố Thị đang đếm lại bọc hành lý. Nếu không để qua Tết hãy đi. Tào Thị xoay người, ân cần nói. Cố Thập Bát Nương biết đây là mẫu thân đau lòng mình mới quay về đã phải đi xe mệt nhọc. Mỉm cười lắc đầu. Linh Bảo bước vào, cũng ôm một bọc hành lý. Ngươi thu dọn cái gì? Ngươi ở lại. Cố Thập Bát Nương vội kéo nàng sang bên cạnh. Nói nhỏ, ca ca ngươi ở một mình sẽ cô đơn. Chính ca ca muốn ta đi cùng tiểu thư. Mắt Linh Bảo đỏ hoe vừa nói vừa đưa cho nàng một sâu chuỗi. hắn nói. Cố Thập Bát Nương cảm thấy ngoài ý muốn, cau mày, mà đã lâu ta không thấy hắn du ích. Ta phải đi hỏi một chút, đây là cái gì? Đưa cho tiểu thư. Linh Bảo hơi khẩn trương, trông mong nhìn nàng, từ trong cổ mình kéo ra một cái. Ta cũng có, là do ca ca tự làm, là tượng gỗ. Tiểu thư đừng chê. Làm sao ta lại chê? Cố Thập Bát Nương cười nói, cầm trong tay ngắm nghía, là một tượng Phật nhỏ được khắc bằng gỗ lim, mặc dù còn thô giá nhưng cũng hơi giống. Hai người đang nói chuyện thì nghe ngoài cửa một hồi náo nhiệt. Tiểu thư, phu nhân, có đại nhân đến thăm. Ma ma khẩn trương đi vào nói. Tào Thị bước tới cạnh Cố Thập Bát Nương, hai người liếc nhìn nhau. Đại nhân nào? Cố Thập Bát Nương hỏi. Là lại bộ cái gì tư lễ đại nhân? Ma ma lắp bắp nói. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 204, thông báo, lại bộ. Tào Thị và Cố Thập Bát Nương sợ hết hồn, chẳng lẽ là Cố Hải lại có điều động? Chuyện này không thể nào, mới nhậm chức chưa được nửa năm mà. Tào Thị không dám chậm trễ, lập tức đổi y phục cáo mệnh đi ra ngoài. Người đến hơn 40 tuổi, mặc quan bào, dáng vẻ văn nhã, sau lưng có hai tùy tùng và một người nội thị mặc hồng bào. Trương đại nhân. Tào Thị nhận ra người mới tới chính là vị đại nhân lễ bộ lần trước đến tuyên bố Cố Thập Bát Nương được chọn làm lương nữ. Xem ra là ma ma nghe nhầm, không phải là lại bộ đến nói chuyện Cố Hải, mà là đến nói chuyện Cố Thập Bát Nương. Tim bà đập mạnh như muốn nhảy lên cổ họng, nói chuyện cũng có chút run run. Mệnh phụ Tào Thị hữu lễ. Không dám, không dám, phu nhân khách khí rồi. Trương đại nhân mỉm cười nói. Tào Thị lệnh cho gia đình mở rộng cửa chính, nghênh đón mấy người đi vào, ngồi vào chỗ của mình. Xin hỏi đại nhân có gì phân phó? Sau khi dâng trà, Tào Thị nhịn không được hỏi. Trương đại nhân mỉm cười nói, tất nhiên là vì chuyện chọn lương nữ của lệnh ái. Thập Bát Nương nhà ta vẫn có thể. Tào Thị không tự giác vuốt ngực, lắp ba lắp bắp hỏi. Tất nhiên có thể. Nội thị mặc hồng bào ngồi bên cạnh mở miệng nói. Thời gian trước do Thái hậu nương nương bị bệnh nhẹ, Thái tử Hiếu Thuận ở bên cạnh hầu hạ, không có lòng dạ nào quan tâm đến những chuyện khác. Cho nên việc tuyển chọn này rời qua năm sau, đã định vào ngày 16 tháng Giêng. Phu nhân, các người cũng đừng đi đâu xa nhà, chậm trễ ngày này sẽ không tốt. Nội thị cười híp mắt nói, câu nói cuối cùng còn chứa thâm ý, đương nhiên là không nên. Tào Thị kích động gật đầu liên tục. Lệnh nha hoàn dâng bao lì xì, khiến đại nhân lo lắng. Đây là tiền cực khổ và lấy may theo lẽ thường, mỗi nhà đều sẽ có. Tất nhiên là dựa vào tài lực nên mỗi nhà sẽ khác nhau. Đối với các quan viên liêm khiết ở lễ bộ mà nói, đây là công việc béo bở khó có được. Mấy người cũng theo lệ thường nói mấy câu may mắn rồi nhận tiền lì xì. Tiền này cũng không thể không thu, nếu không chủ nhà sẽ nghĩ rằng đó là điểm xấu. Chính là mong ngươi nhanh chóng nhận lấy, bởi vì còn rất nhiều tiền may mắn phải thu. Mấy người nói khách sáo vào câu liền cáo từ. Tào Thị dẫn theo nha hoàn cung kính tiễn mọi người ra ngoài. Phu nhân, làm cho tiểu thư an tâm. Lúc cáo từ, nội thị mặc hồng bào mượn cớ xin bà dừng bước, nói khẽ với Tào Thị, mỉm cười sâu xa. Tào Thị bị niềm vui ngoài ý muốn này làm đầu óc mụ mị, căn bản không hiểu ánh mắt đầy thâm ý của hắn, chỉ gật đầu nói cảm ơn. Đến tận lúc nhìn thấy mấy người ngồi kiệu đi khỏi, Tào Thị mới thất thiểu đi vào trong nhà, thấy Cố Thập Bát Nương đang cau mày đứng trong đại sảnh. Thập Bát Nương, Tào Thị vui mừng phát khóc, về sau ai cũng không thể ghét bỏ con. Bà nghẹn ngào nói, nếu như có thể lọt vào mắt hoàng tộc, nhảy một cái thành quý nhân tất nhiên là niềm vui to lớn. Nếu như không được chỉ cần có thể tham gia tuyển chọn lương nữ cũng thể hiện rõ thân phận thanh quý, trong sạch, cao quý. Những cô nương không trúng quý nhân, sau khi ra ngoài cũng thành hiền thê được nhiều người theo đuổi. Tâm bệnh lớn nhất của Tào Thị chính là lo lắng nữ nhi vì làm dược sư mà không thể gả cho người trong sạch. Có chuyện này, tương lai Cố Thập Bát Nương có thể dễ dàng thành thân hơn. Thật sự là kỳ quái. Cố Thập Bát Nương cũng không để ý đến tâm sự của mẫu thân mà nhìn phong thư thiếp vàng có đóng dấu của quan lễ bộ, nhìn hai chữ Cố Tương mà nhíu mày, chẳng lẽ không tra được? Chẳng lẽ danh tiếng của con chưa đủ lớn? Đồ đệ của Lưu Công, những vị quan lại quyền quý vung tiền như rác này ai cũng muốn cầu xin hoặc cướp thuốc của sư phụ. Không lý nào lại không biết đồ đệ của ông là con đây. Phu nhân, còn y phục và trang sức thì sao? Mama đứng bên cạnh hỏi. Còn y phục và trang sức cái gì? Tào Thị cười nói, đưa tay gạt lệ, nghĩ đến ngày 16 tháng giêng sẽ tham gia tuyển chọn, chỉ cảm thấy vô cùng hoảng hốt. Y phục và đồ trang sức đều phải làm mới. Đi tìm thợ may. Mama canh cửa nghe tin, ai cũng vui vẻ ra mặt, vội lớn tiếng đáp lời, xoay người rời đi. Trước tiên chọn vải may y phục. Không được, không được, còn phải kêu người ở cửa hàng trang sức tới nữa. Tào Thị kêu lên, vội vàng phân phó. Cố Thập Bát Nương ngồi bên cạnh cười khổ, nhìn mẫu thân vui mừng, Mama bận rộn. Linh Bảo đứng bên cạnh nàng, nói nhỏ, chúc mừng tiểu thư, đây là thứ tiểu thư nên có được, tiểu thư tốt như vậy nên lấy được thứ tốt nhất. Nàng nhẹ nhàng lau nước mắt, từ nay về sau, không ai dám ức hiếp tiểu thư cũng không cần khổ cực như vậy nữa, có thể an nhàn hưởng phúc, vui mừng. Cố Thập Bát Nương lại lật xem tờ thiếp hồng trên tay, trong lòng ngũ vị tạp trần, đúng vậy, thật sự là chuyện vui mừng. Nếu như đời trước cũng có thể như thế, nhất định số mạng của mình đã biến hóa nghiêng trời lệch đất. Người Cố gia sẽ không xem thường cả nhà họ, cũng tuyệt đối không có ai dám bắt nạt mẫu thân. Ca ca cũng sẽ không chết mà mình càng không cần phải tự tử. Nhưng mà, đời trước làm gì có chuyện vui mừng thế này rơi trên đầu nàng. Đời trước nàng không có ca ca đậu giải nguyên, cũng không có tài nghệ làm người khác phải liếc đến nàng lần thứ hai. Mà quan trọng nhất chính là đời trước rõ ràng là không có vị hoàng thái tử này. Không có người này nàng cũng sẽ không cùng xuất hiện như thế này. Chuyện này, nàng nghĩ đến chuyện gì đó, chân mày nhíu lại. Chẳng lẽ chuyện này do hắn bày mưu tính kế? Theo lý thuyết, thành thân là chuyện lớn theo lệnh của phụ mẫu và lời của bà mối. Là cô nương nếu muốn thành thân với đối tượng của mình cũng phải có thái độ lảng tránh. Điểm này ngay cả hoàng tộc cũng không ngoại lệ. Những lương nữ này có lễ bộ chịu trách nhiệm sàng lọc, thái tử cũng sẽ không hỏi tới. Nhưng mà cũng không nhất định, nếu như hắn hỏi tới. Như vậy, hắn có ý gì? Cố Thập Bát Nương để thiếp hồng xuống, ngón tay nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn, rời vào trầm tư. Chủ tớ hai người yên tĩnh ngồi trong góc tạo thành sự đối lập với khôn khí khẩn trương vui vẻ trong nhà. Kinh thành, Tây Hoa Môn, trong đại trạch của Tam Công Tử Bảo Định Hầu, hai ma ma đứng trong một căn phòng tân hôn được trang trí xa hoa. Bên ngoài khí lạnh dày đặc, nơi này ấm áp như mùa hè, một ma ma mặc thật dày lặn lội đến đây, chỉ đứng một khắc đã cảm thấy nóng nực. Cố Lạc Nhi mặc y phục đen tuyền bên trong áo khoác, lông màu trắng, trong tay cầm một cái ấm lô nhỏ xíu, khuôn mặt trắng nhợt. Đại tiểu thư, chuyện chính là như vậy. Lão gia vẫn đang ở phía Bắc chưa trở về, phu nhân cũng không còn ở nhà, người ta cũng đã lên tiếng, rất nhiều quản sự cửa hàng phải thay đổi, lão thái gia cũng không nói gì, tiểu thiếu gia muốn bọn tiểu nhân đến. Mama ấp úng nói, nghĩ đến dáng vẻ nổi trận lôi đình của thiếu gia ở nhà, lần này trong nhà chịu tổn thất không nhỏ, bán của cải và người hầu lấy tiền là chuyện không tránh khỏi, toàn gia bọn họ đều là người hầu. Không chừng một ngày nào đó cốt nhục chia lìa, trong lòng vô cùng thấp thỏm. Đừng nói nữa, chân mày Cố Lạc Nhi nhướng lên, cắt đứt lời nói của Mama. Tiểu thư, chuyện này không chậm trễ được. Một Mama khác nhìn không được nói, thiếu gia nói rồi, mong người bà. Và cái gì? Nói nhận lỗi với nữ nhân kia sao? Cố Lạc Nhi dựng thẳng lông mày, quát lớn, đột nhiên nàng nổi giận. Dọa ma ma run rẩy cả người. Hai người đều là lão ma ma chăm sóc Cố Lạc Nhi từ nhỏ đến lớn. Tình cảm không giống người khác. Nghĩ đến giao phó của người nhà. Cẩn thận nói tiếp. Lão nô biết tiểu thư không thích nha đầu kia nhưng mà bây giờ không thể so với trước kia được. Cố Lạc Nhi cười lạnh. Chậm rãi vuốt ấm lô trong tay. So. ta không so với nàng những thứ nàng có, ta so với nàng những thứ ta có. Không phải chỉ là sự giúp đỡ nhỏ hay là một chút tiền tài, đối với người làm quan to như Cố Thận An, cho dù có bị định tội, cách chức trở về quê, địa vị trong tộc cũng không thể nào lay chuyển được. Nếu một nhà Cố Thập Bát Nương muốn ngồi ngang hàng với bọn họ thì ít nhất cũng phải đợi đến ba đời sau. Chuyện này còn phải cầu thần Phật phù hộ con cháu của Cố Hải không chịu thua kém ai. Huống chi, chuyện này cũng không có quan hệ với Cố Thập Bát Nương, nàng sớm muộn cũng phải gả đi. Không có cô nương nào gả đi có thể mang theo quyền sở hữu tài sản của toàn tộc. Nói đến chuyện lập gia đình, vẻ mặt Cố Lạc Nhi hơi phức tạp. Tiểu thư, ý thiếu gia là giúp lão gia thoát khỏi chuyện này. Mama nói nhỏ, liếc mắt nhìn bốn nha hoàn xinh đẹp đang đứng trong phòng. Không có việc gì, cứ nói đi. Cố Lạc Nhi cũng không nâng mắt, lạnh nhạt nói. Chuyện này, Mama hiểu bốn người này chắc là tâm phúc của tiểu thư. Yên tâm nói, dù sao nhà chúng ta cũng bị ảnh hưởng. Phủ Bảo Định hầu khó giữ bí mật, nếu như nhiều người biết. Sở tiểu thư chịu uất ức. Mặt Cố Lạc Nhi không đổi sắc, hình như cũng không để ý đến lời của bọn họ, nhưng bàn tay đang vuốt ấm lô chợt nắm chặt tiết lộ cảm xúc đang dao động của nàng. Nàng là nhi tức của tam phòng Phủ Bảo Định hầu, tuy trượng phu của nàng có gia tộc che chở nhưng lại không thừa kế tước vị. Người ngoài nhìn vào thấy là công tử của một gia tộc lớn nhưng thật ra bên trong cũng phải phụ thuộc vào người khác. Nàng làm thê tử phải tận tâm kính cẩn nghe theo cha mẹ chồng, phải giao hảo với chị em dâu không cùng xuất thân, đi một bước nói một câu đều phải suy nghĩ chu toàn. Hôm nay cuối cùng cũng có thể tách phủ, những này thoải mái chưa qua được bao lâu, phụ thân chợt gặp đại nạn mà nàng cũng không thể sinh nhi tử như mong ước, đủ chuyện không như ý làm nàng đang trong tháng cũng bị ngã. Ta chịu uất ức gì? Nàng chậm rãi nói. Mama vội cúi đầu, cười làm lành, chần chờ một lúc rồi nói tiếp. Không phải nói Thập Bát tiểu thư sắp vào Đông Cung. Vào Đông Cung là ý gì? Không ai so với Cố Lạc Nhi, một quý phụ sống trong nhà cao cửa rộng, hiểu rõ ràng ý nghĩa trong đó. Đối với Cố gia mà nói, chuyện này không thể nghi ngờ gì đúng là một cái ô thật to có thể che gió che mưa, là đường tỉ của một vị nương nương trong tương lai. Cố Lạc Nhi càng được lợi trực tiếp hơn người khác. Cố Lạc Nhi từ từ lắc đầu, phức tạp nói. Cái gì? Mama cũng giật mình, không phải là ván đã đóng thuyền hay sao? Nếu thật sự nữ nhân kia vào cung, từ đó về sau, mình thấy nàng phải hành đại lễ, chỉ cần nghĩ đến chuyện đó sắp sửa xảy ra. Cố Lạc Nhi có kích động muốn đạp đầu chết đi, nhưng tất nhiên nàng cũng biết, nếu Cố Thập Bát Nương vào cung, đối với nhà mẹ đẻ của mình có bao nhiêu chỗ tốt. Vì vậy, sau khi hỏi thăm được tin này, nàng không biết mình nên khóc hay nên cười. Sau khi cân nhắc, cuối cùng vẫn cảm thấy nàng tình nguyện cúi đầu trước người khác cũng không chịu đựng được chuyện phải cúi đầu trước mặt Cố Thập Bát Nương. Nhất định Thái tử Phi quận chúa Bạch Ngọc sẽ không để người đê tiện như vậy trúng tuyển. Cố Lạc Nhi nói, thu lại nụ cười, ánh mắt khắc nghiệt nói, trước mặt quyền thế, tuyệt đối không có tình cảm nào là không thể bỏ qua. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 205, tuyển chọn sáng sớm ngày 16 tháng Giêng, sương mù lạnh lẽo lượn lờ khắp kinh thành, từng chiếc xe ngựa chạy qua phá vỡ sự yên tĩnh của đường phố, tất cả đều chạy về hướng hoàng cung tạo thành một đoàn xe dài uốn lượn. Cố Thập Bát Nương vén rèm mềm mại lên, nhìn thấy hoàng cung cách đó không xa, dưới ánh bình minh nơi đó như một con cự thú đang nằm yên, uy nghiêm không thể nhìn thẳng. Trải qua tầng tầng lớp lớp trạm kiểm tra, mấy lần đối chiếu, tra xét thân phận, sau khi nữ quan soát người, xe ngựa chở các cô nương mới chính thức tiến vào hoàng cung. Có lẽ đây là lần duy nhất trong cuộc đời đi vào nơi tôn quý nhất Đại Chu nên lúc này các cô nương đều an tĩnh, câm như hến ngồi trong xe ngựa. Lúc nãy trải qua mấy lần kiểm tra ngắn ngủi, lại nhìn thấy lan can bạch ngọc điêu khắc họa tiết rồng bay tô điểm thêm sự uy nghiêm của cung điện vàng son rực rỡ đến mức tận cùng. Những chuyện này tạo thành uy hiếp cực lớn với các cô nương ở đây. Lúc này phải cẩn thận một chút,

Mọi người trong phòng rõ ràng đều cảm nhận được hơi thở hung hãn của quận chúa tăng vọt, nhìn không được ngạc nhiên nhìn nàng. Thị nữ thiếp thân đứng sau lưng quận chúa Bạch Ngọc nhìn không được nhỏ giọng kêu, đỡ cánh tay của quận chúa Bạch Ngọc để nàng đứng vững vì đột nhiên đứng dậy, đây là hoàng cung. Nàng biết trong thiên hạ này không có cô nương nào có tâm tình tốt khi nhìn nữ nhân sắp sửa cùng mình tranh giành sủng ái của trượng phu, nhưng thân phận của quận chúa Bạch Ngọc tuyệt đối không thể luống cuống lúc này. Lúc này thân phận thái tử phi chưa chắc chắn, giờ phút này lại đang ở trong hoàng cung. Giọng nói thị nữ làm quận chúa Bạch Ngọc hồi thần, nàng hít sâu một hơi, chậm rãi nhắm đôi mắt đang tràn đầy tức giận lại. Cút ra ngoài. Giọng nói lạnh băng truyền vào tai Cố Thập Bát Nương lại vô cùng cảm động, nàng vội vàng thi lễ rồi nhanh chóng lui ra ngoài. Đây là một sự hiểu lầm to lớn, cũng là sự hiểu lầm chí mạng. Trong mắt quận chúa Bạch Ngọc, nếu nàng chỉ là một thị nữ ở phủ quận vương cũng thôi đi, cho dù quận vương có đối đãi khác cũng không thể lên dược mặt bàn, nhưng không ngờ thị nữ này lại có thể chính thức tham gia tuyển chọn. Chuyện này giống như nhảy một cái đã vào danh sách quý nhân chính thức của hoàng tộc. Nếu quận chúa Bạch Ngọc xấu hổ, cho dù có sai người kéo mình ra ngoài, loạn côn đánh chết sợ rằng cũng không có ai có thể ngăn cản. Mà cố tình cho dù mình có chết cũng không thể giải thích sự hiểu lầm này. Nếu như thật sự giải thích vậy thì càng không có ai cứu được nàng. Đây không phải là chỗ để ngây người. Cố Thập Bát Nương đứng bên ngoài đại điện, sợ hãi làm mồ hôi lạnh đổ khắp toàn thân, một cơn gió tuyết thổi qua làm nàng lạnh thấu xương, phải nhanh chóng thoát thân nhưng muốn thoát thân cũng phải gặp người mấu chốt kia. Đứng bên ngoài đại điện, nhìn về phía trước, những viên viên gạch xếp chồng trên nhau trùng điệp. Bốn phía cung điện hùng vĩ như một chiếc thuyền treo lên cao giữa ban ngày, khung cảnh vô cùng tráng lệ. Bốn phía cung điện to lớn đồ sộ, không chỗ nào không thẩm thấu uy áp nặng nề bức người, làm người ta hít thở không thông, im lặng cẩn thận từng chút một. Ở nơi này quyền uy là tối thượng, tâm tư Cố Thập Bát Nương vô cùng cẩn thận, nửa điểm cũng không dám động, một khi phạm sai lầm chỉ sợ liên lụy đến cả nhà. Cố tiểu thư, một nội thị vội vàng đi đến, thấy nàng đứng sững sờ ở hành lang, vội ân cần lên tiếng, ngài không sao chứ? Cố Thập Bát Nương lấy lại tinh thần, vội mỉm cười gật đầu với hắn. Mời đi bên này. Nội thị khom người dẫn đường. Cố Thập Bát Nương vội vàng đi theo hắn tiến về phía trước. Đi đến cửa điện lúc trước, nội thị kia lại khom người hành lễ một lần nữa, cũng không theo vào mà lui về hướng vừa nãy. Vị công công này. Trái tim Cố Thập Bát Nương khẽ động, thu hồi bước chân đi về phía ngưỡng cửa, khẽ nghiêng đầu nói nhỏ với tiểu nội thị, nếu như thuận tiện có thể gặp mặt hay không. Lời nói này không đầu không đuôi. Bước chân của vị nội thị kia cũng không dừng lại, chợt bước nhanh hơn. Cố tiểu thư, bên ngoài lạnh lẽo, tới bên này ngồi đi. Một cô nương mặc áo gấm mỉm cười đứng lên, vẫy tay với nàng. Cố tiểu thư, cầm ấm lô sưởi ấm tay. Một cô nương khác khẽ liếc cô nương áo gấm một cái, đứng dậy, đi qua mấy bước, kín đáo đặt ấm lô của chính mình vào tay Cố Thập Bát Nương. Chuyện đến lúc này, không chỉ Cố Thập Bát Nương biết mình được bên trên lựa chọn, những người khác cũng sáng tỏ, trong lòng Cố Thập Bát Nương cũng biết rõ. Nàng mỉm cười nói, trong mắt thoáng qua vẻ ngưng trọng, mặc dù những người khác cố ý giao hảo, nhưng tiếc rằng Cố Thập Bát Nương cũng không yên lòng, những cô nương này đều là người tâm cao khí ngạo, nói mấy câu không được đáp lại thì cũng không nói nữa. Không bao lâu, mấy nữ quan nội thị đến tuyên bố, tối nay ban thưởng yến ở điện Minh Mị, tin này tiếp tục làm cho các cô nương kích động sau chuyện thưởng ngự thiện lúc hừng đông. Nói không chừng Thái hậu nương nương cũng đến đấy. Ta thấy ngươi là muốn nói Thái tử điện hạ cũng sẽ đến đi. Mấy cô nương vừa từ từ bước đi vừa nhỏ giọng thì thầm, sau đó vang lên một trận cười khẽ. Liếc mắt nhìn nội thị dẫn đường phía trước thì vội vàng che miệng, sửa sang lại dáng vẻ. Cố Thập Bát Nương đi cuối cùng, vẫn cau mày như cũ, chợt có một cô nương nhẹ nhàng đụng vào cánh tay nàng. Thật đáng tiếc, không mang nhiều hơn hai bộ y phục để thay đổi. Cô nương mỉm cười, nói nhỏ, hai má ửng hồng, ánh mắt lưu chuyển. Nếu như tối nay mặc rồi, ngày mai trước mặt Thái hậu nương nương sẽ không có y phục để thay. Cố Thập Bát Nương cười với nàng, chỉ là dùng cơm thôi mà,